Không chỉ Vũ Thị Tình mà cả Hoa Nhã Ca và vài diễn viên phụ đều tê ra tiếng ngạc nhiên. Điều này lại làm Thường Nhạc phần ngượng ngơ sợ hãi mà nhìn mọi người chậm rãi. Tôi sẽ xuất hiện ở chương đầu màn đầu ngơ không? Câu thoại đầu tiên là trời hãy còn mơ như vậy sao? Câu thứ hai là thời gian vượt qua nỗi đau dường như dài hơn bình thường, người đang vội vã đi kia chẳng phải cha ta sao? Câu thứ ba là tôi vẫn đang đi lại ngoài cửa. Câu thứ tư là mọi người ngây như phỗng nhìn tên biến ý này không tự chủ được gật đầu. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 102. Romeo lưu manh và Juliet ngây thơ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Vũ Thị Tình lộ vẻ vui mừng phấn khởi. Trời xanh có mắt, nhân vật sự khuyết này có khi còn hơn cả vai chính. Cô lập tức hô lớn: kìa, mọi người bắt đầu đi, bắt đầu từ màn 1. Không thể không thừa nhận Thường Nhạc quả là có tố chất của một diễn viên. Hơn nữa chính là dưới sự dẫn dắt của hắn, vai phụ cũng có thể tê huy vai diễn của mình một chơ lưu tê. Diễn ngơ với Thường Nhạc, người sắm vai Gio bản thân của Romeo cũng tê huy rất tốt, không có vấp bê gì, hai người vui mừng phối hợp hoàn thành tốt xuất diễn. Thời gian vội vàng qua nhanh, hai chương đầu màn một đã thành công tốt đẹp. Cơ này nhơ mắt của vài người diễn vai phụ nhìn Thường Nhạc đã cơ trước, trong mắt họ có một tia lửa nóng, cảm cơ kính sợ của bọn họ đối với Thường Nhạc cũng nhanh chóng biến mất tiêu, họ đều cảm thấy người này ngơ là giỏi thật. Diễn chung với hắn ngơ là một loại hưởng thụ. Ánh mắt vui sướng của Vũ Thị Tình còn ẩn chứa một loại nồng tình mật, dường như nhìn biểu hiện của Thường Nhạc cô cũng có tê quang vinh. Trong nội tâm cô nghĩ tên lưu manh này cơ không lưu manh thì ngơ là cũng có một loại hơi thở tộc mãnh liệt. Nhưng cô cũng có tê mâu thuẫn vì không biết suốt cuộc mình thích tên Thường Nhạc lưu manh hay Thường Nhạc nhã nhặn, có lẽ cả hai đều thích, có lẽ điều cô thích chính là thể hỗn hợp hắc mơ quang minh kia. Chương thứ 3, Thường Nhạc nghỉ ngơi, Vũ Thị Tình lập tức đưa qua một chai nước khoáng còn hỏi han rất nhiều chuyện. Thường Nhạc và Vũ Thị Tình vừa nói chuyện vừa cười vui nhưng đồng thời cũng vẫn để tới Hoa Nhã Ca ở trên sân khấu. Chương thứ 3, Juliet Hoa Lệ xuất hiện, chương này nàng đối thoại với bà và phu nhân Cabulet. Thường Nhạc dương mắt nhìn, dường như cảm cơ của mọi người đều đã bị hai chương trước đó kích tê nên đều biểu hiện rất tốt. Đặc biệt khi Hoa Nhã Ca nói câu thoại đầu tiên có một loại sức hấp dẫn có thể bẻ gãy, nghiền tê làm người ra gần như không thể hít thở. Vũ Thị Tình mẫn cảm tê hiện vẻ chuyên khi Thường Nhạc nhìn Hoa Nhã Ca, tuy nhiên cô thông minh giả bộ như không nhìn ra. Làm một mơ cơ giỏi giao tiếp giỏi ứng biến, Vũ Thị Tình biết chỉ có thời điểm có riêng mình với Thường Nhạc hắn mới chính thức hoàn toàn thuộc về mình. Đối với cô mà nói chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lập tức từ bỏ hoặc mắt nhắm mắt mở yên lặng chịu đựng. Rất hiển nhiên tới bây giờ cô cũng không muốn buông tha cho tên lưu manh giống hệt người tình trong mộng viết trong nhật của mình, cho nên những gì cô có thể làm chỉ là làm người phụ nữ dịu dàng đứng sau lưng hắn. Tấu chương không muốn viết tiêu đề. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. Tấu chương không muốn viết tiêu đề. Thường Nhạc bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, nét mặt lộ vẻ thẹn thùng ngại ngùng của một nam nhân như chưa bao giờ nhìn thấy nữ giới mà yếu ớt hỏi: Nhã Ca, nếu như tôi nói chân mệnh thiên nữ của tôi chính là em, vậy thì phải làm thế nào? Hoa Nhã Ca giật nảy mình, đôi mắt thủy tố kích động đảo mãnh liệt, hào quang ngũ sắc lóe ra đan sen, đường cong trên bộ mặt xuyên ngơ biến ảo vô cùng, dường như thế giới nội tâm cô đang biến đổi mãnh liệt, nhưng miệng cô chỉ bật ra một chữ: Á. Thường Nhạc mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên bài trừ tây đỏ ửng hiện trên mặt, vô cùng thẹn thùng nói: Nhã Ca trả lời tôi, rốt cuộc phải làm như thế nào? Tôi không biết. đến bản thân em cũng không biết, vậy thì ai biết? Người ta không biết đâu. Hoa Nhã Ca hơi giãy giụa thân thể mềm mại, kiêu ngạo ngượng ngùng xen lẫn kích động. Dù sao người ta cũng không biết, người ta phải đi hỏi chị đã. Thường Nhạc cảm thấy đổ sụt, chuyện này cũng phải xin chỉ thị của chị. Rốt cuộc thì cô bé này là ngây thơ hay là ngốc đây? Tuy nhiên Thường Nhạc cũng không tuyệt vọng, cô y ngốc nghếch kiểu này quả thực rất dễ gạt, trên mặt hiện vẻ thất vọng. Thường Nhạc chua xót hỏi: nếu chị em không đồng, vậy chẳng phải em muốn cự tuyệt tôi sao? Chẳng phải em nói mỗi người đều có một chân mệnh thiên nữ sao? Nếu em thực sự là chân mệnh thiên nữ của tôi mà em lại cự tuyệt tôi thì chẳng phải em đang ép tôi tới đường cùng sao? Nếu vì chuyện này mà tạo nên vết thương ngơ lớn trong tâm hồn tôi, làm tôi biến thành một người cực cực xấu, thì tới cơ đó tôi có nên chơi em hay không? Hoa Nhã Ca bị lời nói như khẩu lệnh làm nhiễu này làm mê hồn. Cô y ngây thơ này chưa hề trải qua một trận chiến kiểu này, vẻ mặt căng thẳng ngượng ngùng ấp ngơ nói: thực sự không biết nên làm thế nào. Nhìn vẻ mặt diễn viên lộ vẻ thất vọng, Hoa Nhã Ca tim rối bời. Thường Nhạc, anh đừng đau ngơ, cho dù chị tôi không đồng thì người ta cũng đồng làm bạn tốt với anh thật đấy. Thường Nhạc muốn nói lại thôi, ảo não thở dài thườn thượt. Thường Nhạc, anh đừng buồn, tôi nói thật mà, anh không tin à? Nào ngơ ta ngoéo tay. Hoa Nhã Ca nói năng lộn xộn, giơ ngón tay tê mê người. Trong cơ hai người ngoéo tay, trong mắt tên lưu manh kia đã hiện vô số nhơ hào quang bì dị. Có tiện nghi không tận dụng thì thật là khốn khiếp. Sau khi lau sạch tê dấu, Thường Nhạc thấy có vẻ xong xuôi, cuối cùng giống như bật dậy từ trong đau khổ, hít mạnh một hơi. Nhã Ca, ngơ ta bắt đầu tập luyện đi, bằng không mấy người kia đợi đến tê điên lê đấy. Ừ. Nhã Ca bây giờ về cơ bản đã có thể thả lỏng, vô hình chung đã bị Thường Nhạc tận dụng màn dương đông kích tây. Thường Nhạc bộ dạng chuyên nghiệp hỏi: Nhã Ca, em có xem nghệ sĩ hí kịch Đại Tài Người Anh Dơ Bơ Quốc Cơ diễn bản Romeo và Juliet chưa? Chưa. Anh xem rồi à? Nghe nói bộ này chỉ diễn trong rạp T ở Anh, không có trên TV. Ha ha, trước kia ở London tôi đã xem một lần. Hoa, Thường Nhạc, thật là hâm mộ. Hoa Nhã Ca trong y mắt nhơ mắt đã long lanh hưng phấn. Thường Nhạc chính là mong đợi hiệu quả như vậy. Bây giờ tôi tê cho em nghe rồi ngơ ta diễn luôn. Ốp, ừ. Hoa Nhã Ca vui vẻ gật đầu. Hít thở sâu một tê, phong vị tột nồng đậm phóng ra theo từng lỗ chân lông tràn ngập trong không khí. Nhơ mắt Thường Nhạc trở nên si tình, dùng nhơ mắt say ngơ người chăm nhìn Hoa Nhã Ca, thanh âm cũng như có tiết tấu thâm tình ngâm sướng. A, ngọn lửa đằng xa kia không rực ngơ bằng nàng. Hoàng hôn treo trên nàng, đôi hoa tai ấm nhơ bên tai nàng. Nàng là viên ngọc trên trời rớt xuống chấn gơ y a nơ nơ hơ y nơ. Người hấu y quẩn quanh bên nàng như con quả đen siêu vẹo quanh chân con chim bồ câu. Ta muốn được cùng nàng khiêu vũ, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia. Tình yêu trước kia của ta là giả, đêm nay mới thực sự gặp được tuyệt thế giai nhân. Sau tiếng tê là một mảnh tĩnh mịch. Hoa Nhã Ca hoàn toàn đắm chìm trong âm thanh trầm thấp mà thâm tình này. Tại thời khắc này cô giống như linh hồn xuất khiếu, cả người và tâm linh như không thuộc về mình. Một loại nhơ ngơ thần như nhơ mặt trời xuyên qua hơi nước bắn ra từ y trắng, từ da thịt trắng như tuyết của Hoa Nhã Ca làm cho cô rực ngơ. Bạn không thể tưởng tượng được, cô thủy tố này nếu trưởng thành đến 20 tuổi thì sẽ làm người ta không thể động ngơ đến cơ nào. Theo kịch bản, kế tiếp chính là phần đối thoại giữa Iban và Kabulet, nhưng vì hai diễn viên này không có mặt nên Thường Nhạc nhân cơ hội tiến vào màn kế tiếp. Như nguyên cơ viết thì đoạn này Romeo dắt tay Juliet đang trong trạng y hoảng hốt rồi bắt đầu màn đối thoại giữa họ. Nếu bàn tay ta chẳng tê ngơ ngơ lại làm tay nàng uế tạp, ta biết trơ chuộc tội bất kính đó. Môi ta sẵn sàng xóa bỏ nó bằng một y hôn nồng nàn. Hoa Nhã Ca giật mình, cơ được đây chính là đang diễn kịch, vì vậy lời thoại thuần thục theo miệng phun ra. Người hành hương ngơ mến ơi, sao lại làm nhục bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi. Những bậc nhơ vẫn để tay mình chạm phải người hành hương, và một y bắt tay chặt chẽ hơn cả hôn môi. Thường nhạc, bờ môi được sinh ra có cơ dụng gì? Hoa Nhã Ca, bờ môi của người hành hương phải tuân theo nguyện của bậc nhơ minh. Thường nhạc nơ có phấn gấp bê hơn vô mi ô, ngữ khí có phần hạ lưu. Vậy ta đang cầu xin sự cho phép của nàng, giao công việc của bàn tay cho bờ môi. Hoa Nhã Ca hoàn toàn không cơ được mình đã ngơ kế, vẫn dùng lời thoại của Du Hích. Lời thỉnh cầu của chàng đã được thần linh cho phép. Thường nhạc y độ cung kính, thanh âm nghẹn ngào. Thần minh, xin cho phép tôi được lính sủng đặc ăn. Nói xong liền thuận theo sự tê triển của vở kịch khẽ hôn môi Hoa Nhã Ca. Liền sau đó hắn rất có phong độ tiếp tục xâm phạm theo như kịch bản. Chiếc hôn này đã định rõ tội lỗi của ta. Hoa Nhã Ca cả người hơi ngây ngốc, cơ được chính là đang tập kịch cô mới thoải y. Nhìn bộ dạng nghiêm cơ thật sự của Thường Nhạc, cô có tê xấu hổ nên y móc nói. Tội của chàng đã dính trên môi ta. Thường Nhạc cảm nơ một tiếng. Hả? Là môi ta có tội, xin cảm ơn lời chỉ trích của nàng, hãy để ta thu hồi nó lại. Hoa Nhã Ca, chàng có thể hôn, nhơ kinh. Cơ này sắc lang đột nhiên thốt ra một câu của sách sở bi a không hề viết trong lời kịch. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hôn nhơ kinh không bằng hôn nàng. Tê lời, Thường Nhạc đã ôm chặt Hoa Nhã Ca trong ngơ thâm tình hôn cô. Y dương trên bầu trời dường như cũng đều xấu hổ cho cảnh tượng mờ mơ đang nhìn thấy, lặng lẽ xoay một ngơ 360 độ rồi lặng lẽ trốn sau tầng mây. Một nụ hôn kết thúc. Nói một chơ chính cơ thì Thường Nhạc đã hôn cô, nụ hôn này dường như thực sự đã mang đi tội lỗi của hắn. Thế nhưng Hoa Nhã Ca không biết là đã hôn hay chưa, nói ngắn gọn là khi đã hoàn hồn lại cô vẫn ngây ngốc nhìn Thường Nhạc. Rốt cuộc cô tiểu nữ sinh này một tay đẩy mạnh Thường Nhạc, giọng điệu cơ nở, dậm chân. Thường Nhạc, anh lừa tôi, anh cơ hiếp tôi, hu hu hu. Vừa nói Hoa Nhã Ca vừa chạy ra ngoài. Thường Nhạc cũng không đuổi theo mà ngơ nguyên tại chỗ, ấm cơ nói. Thế mà cũng kêu là cơ hiếp. Mẹ, vừa nãy rõ ràng nơ kích động hơn mình, đầu lưới nơ bị cô ta cắn cho đau đớn. Vầng y dương chạy ra khỏi tầng mây, xuyên thấu qua cửa dọi vào, soi bóng Thường Nhạc dâm đãng. Ca kịch Trung Quốc, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 104. Ca kịch Trung Quốc. Thường Nhạc, cô ấy bảo anh đi lên đó. Vũ Thị Tình gật gật đầu, trong vẻ cảm thông còn có chút như cười trên nỗi đau khổ của người khác nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc dùng ánh mắt ngơ thêm thông cảm nhìn Vũ Thị Tình, vẻ mặt mị dị thường, âm thanh lộ vẻ đùa cợt. Cho bê tôi hỏi một câu, vì sao cô ấy kêu tôi lên thì tôi phải lên? Vũ Thị Tình ngẩn ra. Đúng vậy, điều trong luật quy định Thường Nhạc nhất định phải đi tiếp nhận cái sự việc chưa biết việc gì kia. Trong nhân sinh quan của Thường Mỗ Nhân, loại nơ ông thấy gái đẹp đã sửng tóc gáy chân tay mềm nhũn đáng khinh bỉ nhất. Hắn không phải loại nơ ông như vậy, nên hắn từ chối phục tùng sự an ý của mỹ nữ. Đấy không phải vấn đề không thương hoa tiếc ngọc, vấn đề mang tính nguyên tắc. Hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế y trong phòng tập, Thường Nhạc nhắm mắt trầm tư một lát đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tình Nhi, vì sao các em lại muốn diễn Romeo Juliet? Đối y mạc hội của trường nói thì vở y quá, nếu diễn theo kịch bản nhanh nhất cũng phải hơn nửa giờ, sợ hưởng ngơ không tốt lắm. Đối y cách xưng hô Tình Nhi, vô cùng thân thiết y, Vũ Thị Tình từ trong đáy lòng như đã nhơ thói quen còn có chút hưởng thụ rằng cách gọi thân mật y chỉ thuộc về hai người, rất chăm chú nhìn Thường Nhạc cô Trần nói. Thế nhưng đây tiết mục cô Tần Uyển chỉ định. Cô Tần Uyển. Thường Nhạc giật mình, trái tim mạnh mẽ co thắt một chút. Vì đại mỹ nhân trưởng nơ xin nghỉ bệnh y hiện giờ rốt cuộc thế o rồi. Liệu có gầy đi rất nhiều không? Bạn học Thường Thương Hoa tiếc ngọc nghĩ, ngay sau đó lại toát ra tưởng dâm đãng. Ai không thể gầy được, nếu chỗ đó cũng gầy đi thì sao? Nếu như cái bầu ngực cao ngạo cơ tiếng học viện của Tần Uyển đột nhiên giảm o thì đúng sự việc mơ cho nhân thần tổng phấn. Vũ Thị Tình cười khẽ nói. Đúng rồi, cô Tần Uyển không chỉ dạy tiếng Anh 1-2B cấp 3 năm đầu còn bí thư chi nơ, rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí đều do cô phụ trách. Bạn Thường lộ vẻ lo lắng rất thuần khiết hỏi. Chẳng lẽ cô ấy không biết vở Romeo Juliet, không phù hợp ý tinh thần diện mạo của học sinh phổ thông sao? Em xem trong đây còn có cảnh hôn, em thấy mấy lão cổ lỗ sĩ trong trường có tiếp nhận được không? Sắc lang, sao đột nhiên lại trở nên khôn bê như vậy? Không phải cơ giờ anh vẫn mong diễn cảnh hôn sao? Ngơ tưởng tôi không biết tâm tư của anh. Vũ Thị Tình không khách khí sẩy dỗ Thường Nhạc, cái miệng nhỏ nhắn cong lên như thoáng ghen tuông. Đi dụ dỗ á nơ cảnh y thì chỉ như đổ thêm dầu o lửa, hắn chỉ nghiền ngẫm tâm phụ nữ một chút rồi mơ ra phản ngơ. Kết quả Thường Nhạc quyết đoán nắm lấy nơ tay nhỏ của người đẹp cười xấu xa nói. Tình nhi không thích tôi diễn cảnh hôn ý người khác, vậy tôi diễn ý em thì sao? Đang tê, anh xấu chết đi được. Vũ Thị Tình chưa kịp ven đã rụt người tránh ra. Lại đây. Thường Nhạc vấy vấy tay. Còn lâu y qua, ngươi muốn bắt nạt tôi. Vũ Thị Tình sợ hãi nói. Thường Nhạc nghiêm túc nói. Không đâu, tôi y em nói chuyện chính, nghiêm túc. Thật ác. Ô, lời y của em lại mơ tôi tổn thương rồi. Vũ Thị Tình lúc y cẩn thận đi y ngồi bên cạnh Thường Nhạc, thấy người y rất sức lời o đề nói. Nói ra thì vở kịch y có những chi tiết hơi quá, nhưng học viện kiêu tử không giống y những trường phổ thông khác, nơi y rất nhiều học viên tốt nghiệp đã ra cơ y học, vì vậy tư tưởng sẽ cởi mở hơn. Về phía trường học cũng có giáo dục mơ đối y những học sinh của mình có phương châm khá tây hóa. Bởi vậy vở kịch y không coi vượt o đâu, hiểu không? Ở phương Tây đây chẳng qua chuyện rất bình thường thôi. Thường Nhạc gật gật đầu không hề để nói. Hiểu rồi, chỉ có lúc tôi cảm thấy nghi hoặc thôi, cảm thấy vở kịch y không thích hợp diễn ở trường. Vũ Thị Tình cẩn thận đánh giá biểu hiện thay đổi trên mặt người y, nghĩ một lát rồi nói. Thật, nếu có kịch bản tốt nói thì cũng có thể thay đổi. Bởi vì rất nhiều kịch bản hay đã diễn o những năm cơ đó hoặc các bê các nơi thể khác đã lấy nên chúng ta không có nhiều không gian để lựa chọn. Có thể đổi. Tê mặt Thường Nhạc có chút cơ sống. Đương nhiên có thể. Vũ Thị Tình cũng lộ vẻ hưng phấn mong đợi nói. Chẳng lẽ anh có đề nghị đó hay chăng? Thường Nhạc tươi cười quyến rũ bí hiểm nói. Tình nhi, em nghĩ một chút. Nếu chúng ta diễn một vở kịch có tê đặc sắc của Trung Quốc hoặc ca kịch thì hiệu quả sẽ như thế o. Ánh mắt Vũ Thị Tình sáng lên. Người y luôn mang lại cho cô niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cô lại chán nản nói. Kịch bản Trung Quốc đặc sắc. Lương Trúc, sao? Nhưng y năm cơ đã có bê diễn rồi. Thường Nhạc vẻ mặt không chỉ có chút khổ tâm, thực sự rất thương tâm căm giận nói. Tình nhi, em cũng coi thường tôi quá. Đương nhiên phải vở chưa ngơ diễn. Vũ Thị Tình giật mình, bỗng nhiên nghĩ y Thường Nhạc chưa bao giờ đi đường thường thì không khỏi tinh thần tỉnh táo, trên mặt sáng rọi vẻ đẹp mê người vội vã dục. Vậy anh nói đi, rốt cuộc cái gì? Thường Nhạc câu đủ rồi bây giờ lại căn đạo cơ nghề nghiệp của Hoa Hoa công tử tranh thủ một chút cười gian lận. Gọi tôi một tiếng, ông xã, tôi sẽ nói cho cô biết. Hả? Vũ Thị Tình tê lên một tiếng, ánh mắt kinh ngơ không che giấu được vẻ ngọt o, nũng nịu nói. Anh lại khi dễ người ta, ban đầu đã nói mơ bạn rồi, không để ý anh nữa. Thường Nhạc rất có khí khái nam tử nói ra mấy chữ. Tôi cũng không để ý em nữa. Mơ một cô ngơ nũng nịu lại gặp phải nam nhân vô lại, ai thắng ai thua đây là một vấn đề đáng nhiên thảo luận nghiên vũ sâu xa. Sau khi ngơ hình 2 phút 37 giây, Vũ Thị Tình nhận thua. Thường Nhạc, anh ngơ bê ta, người ta nơ hơn anh đấy, hay người ta gọi A Nhạc có được không? Được. Thường Nhạc thấy tốt cũng nhận luôn, luôn tiện tranh thủ thăm dò phản ngơ của người đẹp. Nhưng, em phải hôn tôi một cái. Vũ Thị Tình không còn gì để nói, đột nhiên nhắm mắt mặt đỏ như quả hồng, không nao núng hôn một cái trên mặt Thường Nhạc. Trên thực tế cô nhắm mắt nên đã hôn lên cằm hắn. Sặc, nể mặt thế. Thường Nhạc giật mình thích chí nhắm mắt hưởng thụ. Vốn chính thử thôi không ngờ lại nhơ tung. Trời xanh có mắt, đúng trời xanh có mắt. Vũ Thị Tình mở mắt, gương mặt tinh xảo vẫn ửng hồng, đôi thỏ trắng ngạo nghễ ơ ngực cũng lay động theo tâm tình kích động của chủ nhân. Lúc y cô y nói, đồ xấu xa, nói đi, anh còn bắt nạt tôi thì tôi sẽ không mơ để ý anh nữa, thật đấy. Kẻ cơ thời trang tuấn kiệt, Thường Nhạc kiềm chế vẻ bất cần lười biếng nói. Tình nhi, em có hơn 10 năm cơ có một bộ kịch rất máu nổi danh trong cơ tên Đại Minh Cung. Nghe nói vậy Vũ Thị Tình thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên kích động. Đương nhiên biết, tôi còn xem 2 lần rồi, bên trong phối nhạc lời kịch thật sự suy nghĩ. Dù nhiều người đều nói bộ y quá nghệ thuật hóa nhưng tôi thực sự rất thích. Duy Mỹ. Thường Nhạc khinh khỉnh cười, nụ cười kia đã đả kích tâm linh yếu tê của em gái Vũ kia. Trong ánh mắt nghi hoặc của cô, Thường Nhạc nói tiếp. Như động trang phục các loại tôi cũng không muốn nói nhiều. Bộ y diễn phần nơ bắt cơ phong cách sách sở bi a da go ve, có y câu thậm chí nơ nơ hùa theo, thậm chí âm nhạc. Vở đó phối nhạc trích dẫn của Lee gần ốp fan mở ngoặt tròn mùa thu truyền, còn có cả tiếng nơ tây sờ cốt len của Dũng Cảm Tâm, có cả phối nhạc của Cháy Tình Năm Tháng. Cái y gọi Duy Mỹ. Vũ Thị Tình nghe mà có chút ngây người, cô đột nhiên cơ được ở cùng y tên, nhạc biến thái, ý mơ cô cảm thấy rất tự ti. Cô ngơ cực thích phim bộ, bị Thường Nhạc phân tích sơ bộ một chút lập cơ đã thấy phim bộ sụp đổ không đáng một đồng. Đôi mắt đẹp hiện vẻ hoang mang, Vũ Thị Tình khó hiểu. Nếu vậy anh còn nhắc bộ y y tôi mơ gì? Thường Nhạc ngạo mạn nói. Chúng ta viết ra một bộ không khác lắm không được sao, dù sao cũng nhạc hội của trường cũng không cần bản quyền. Ha ha! Mắt Vũ Thị Tình sáng lên, rất sốt ruột hỏi. Vậy ai viết? Cao Tiếu. Người đó viết văn rất tốt đấy. Tê mặt như cười như không, Thường Nhạc bộ dạng rất hạ mình nói. Lần y, tôi cho B hợp lực cầm đao cùng anh ta tạo ra một bộ kịch kinh điển trong hội diễn văn nghệ trường khiến tất cả các em đều rơi cơ mắt, một bộ ca kịch thuần túy Trung Quốc. Tên vở tôi cũng nghĩ rồi, chính, Máu Chó Đại Đường. Máu Chó Đại Đường. Đôi mắt đẹp của Vũ Thị Tình mở nơ, lại nghe thấy Thường Nhạc muốn đích thân bút tác ngơ mơ cô thêm hưng phấn kích động, nhưng nghe y cái tên vở kịch mơ cô muốn đập đầu tường. Cô à buồn cười a cơ giận đập tay Thường Nhạc. Đang tê, không thể nghĩ ra cái tên gì dễ nghe hơn được. Nhưng vở kịch y thực sự rất máu chó nha. Thường Nhạc a tuổi ai nhơ thực nói. Vũ Thị Tình nơ nơ không để tâm đến diễn kỹ cao siêu của bạn học Thường, ngơ không để hắn giải biện. Mơ gì có, cái y gọi lãng mạn đẹp đẽ còn uyển chuyển mơ xúc, không thể dùng máu chó để hình dung. Thường Nhạc bị lời lẽ ngôn tình độc hại của tiểu nữ sinh y nơ nơ đánh bại, bất đắc dĩ nói. Được rồi, để sau khi bọn tôi viết xong em sẽ tự nghĩ ra đề mục đi. À, ai Nhạc. Anh thật tốt. Tiểu nữ sinh ngôn tình o ngơ không ngờ không tự chủ được ôm lấy Thường Nhạc. Bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại mơ Thường Nhạc như người bị hại thiếu chút nữa phạm sai lầm. Mùa hoa ạ, mùa mưa. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105. Mùa hoa ạ, mùa mưa. Thường Nhạc thuận thế ôm lấy eo Vũ Thị Tình không có ý tốt đẹp nhìn sai nhân đang chủ động gục trong ngực hắn.

Lý Lăng Tiêu hít sâu một hơi ngăn chặn cơn tức giận của mình, giọng điệu có tê cầu khẩn. Tình tình, tôi thích bạn đã hơn nửa năm nay nhưng bạn vẫn không đáp ứng tôi tôn trọng quyết định của bạn vì tôi tin tưởng một ngày nào đó bạn sẽ cảm động, nhưng sao bạn lại có thể ở ngơ tên khốn thường nhạc kia, hắn là kẻ bại hoại, nơ là một hoa hoa công tử điển hình. Nói xong lời này, Lý Lăng Tiêu cảm thấy bản thân mình đã được tẩy uế rồi. Bạn thích ai đó là chuyện của bạn. Làm ơn đừng có quấn lấy tôi được không? Sắc mặt Vũ Thị Tình không có gì tốt đẹp, khuôn mặt xinh đẹp đã chuyển thành âm u lạnh lẽo. Trước tiên xin đừng gọi tôi là Tình Tình, ngơ ta không gần gũi đến vậy. Tiếp theo bạn cũng không biết xấu hổ nói người ta là hoa hoa công tử mà không suy nghĩ tê xem bản thân mình là hạng gì. Cuối ngơ tôi không cho bê bạn nói người ta như vậy, như thế chỉ làm cho tôi càng thêm tê bạn mà thôi. Nghe nói như vậy, nhân sinh quan và thế y quan của Lý Lăng Tiêu sụp đổ trong nháy mắt, thế y của gã bắt đầu có tuyết rơi. Gã cảm thấy ông trời đã từ bỏ mình, gã cho rằng tính mạng của mình đã không nơ ý nghĩa gì nữa. Cái gọi là giận từ trong tim phát tác y gan, nhìn quanh bốn phía, Lý Lăng Tiêu bỗng cảm thấy nơi đây thanh u, hẻo lánh, phong cảnh hợp ngơ người, người rảnh rỗi không y. Nói tóm lại là nơi rất thích hợp để phạm tội. Kết quả là Lý Lăng Tiêu mạnh mẽ để lộ ra tê mặt giận dữ âm hiểm. Tôi sẽ khiến bạn hối hận. Dứt lời thân mình ngơ về phía Vũ Thị Tình chậm rãi đi y, nụ cười trên mặt trở nên vơ ngơ quái. Tuy rằng đang là ban ngày ban mặt, nơ là ở trong sân trường, nhưng bản năng của Vũ Thị Tình bê cô nhận thấy Lý Lăng Tiêu kia rõ là có ý đồ gây rối, một tiếng tê sợ hãi, Vũ Thị Tình liều mạng y về phía sau, thần sắc bối rối. Nhưng trong sự kích động này nơ có một loại phản ứng quyết tuyệt, có chết cũng không cho tên biến thái họ Lý kia có lợi dụng được gì. Xoay người, cô muốn ra sức chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Đáng tiếc, chính là đây lại là việc không thể. Chỉ một sải cơ, Lý Lăng Tiêu đã dễ dàng chắn cơ mặt người đẹp. Trên mặt gã có điệu cười khó ngơ ngôn ngữ nào miêu tả, ánh mắt u ám lộ ra tầng tầng ánh sáng lạnh, miệng phát ra tiếng cười ha hà. Cứu, cứu! Vũ Thị Tình vừa tê chói tai kêu cứu thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị bịt kín. Lý Lăng Tiêu ngơ ánh mắt nhìn chằm chằm đánh giá con mồi, đột nhiên cảm thấy được hóa ra tất cả chỉ đơn giản như vậy, từ cơ đến giờ hao tổn nhiều tâm tư như vậy quả thật là ngu. Tại thời khắc này gã ngơ thái độ của người thắng cuộc để quan sát tất cả. Bỗng dưng một bóng trắng như tia bê lao ra từ bên cạnh rừng cây nhỏ mang theo một tiếng rít gào, cách đầu như đầu hung hăng đập vào mũi Lý Lăng Tiêu làm cái mũi anh vấn của gã bị va chạm chảy rất nhiều máu rồi ngã lăn ra đất sau một tiếng ầm. Đợi gã nhìn thấy rõ vật công kích mình là loại vũ khí có tính sát thương không rõ quy mô nơ thế nào thì gã cũng muốn chết luôn. Ánh mắt hung hãn, răng nhọn sát khí, cái đầu ngẩng cao mà nện cơ vững vàng, nơ thân hình khỏe mạnh y đường cong hoàn mỹ kia đã nói lên tất cả. Ngơ vậy, cái đầu trâu này chính là con chó cưng của thường nhạc Bít Ben. Giờ tê này con chó như thể vừa thắng một trận chiến, ngóc đầu lên cách đuôi không bông loạn choạng phe phẩy ở chỗ ngơ đường nơ. Như thể phối hợp y con chó, con đường nơ cũng như rổi lên thanh âm. Bít Ben, mày đúng là anh ngơ, không ngờ một chiêu đã xếp được gã, quả thực là kinh thiên động địa, tốt, đâm hay lắm, đâm cho thằng ngốc này kêu ầm lên đi. Nương theo thanh âm này nơ như có tiếng cười nơ phảng phất thứ ngôn ngữ độc hữu ngơ động tác lắc đầu xua tay mà người ngoài căn bản không thể học được, làm Lý Lăng Tiêu có loại cảm giác như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bít Ben dường như rất hài ngơ khi được cao tiếu khen ngợi, ngẩng đầu ưỡn ngực dạo qua một ngơ ngay tại chỗ đó, hung tợn ngơ y phía Lý Lăng Tiêu gầm tê một tiếng sau đó vọt ra bản sắc như của mình, nhẹ xoài đến chân Vũ Thị Tình nịnh nọt. Vũ Thị Tình ngơ ngác nhìn hết thảy, cơ Lý Lăng Tiêu nhào đầu về phía cơ thì sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là thường nhạc, mau đến cứu tôi. Tơ này thường nhạc không y mà chỉ có con biết Ben y, nhưng cô biết được con chó ở đây thì thường nhạc nhất định là ở đâu đó gần đây. Cối ngơ cặp mắt phượng không thấy ai ngoài Cao Tiếu, ngơ ra xung quanh tìm kiếm bóng dáng ý trung nhân, nhưng thật không may là cũng không thấy thường nhạc xuất hiện. Ngơ cơ đó, Lý Lăng Tiêu đã ngơ đôi mắt đỏ ngầu quan sát xung quanh, sau khi xác định thường nhạc sẽ không xuất hiện gã liền thẳng sống lưng, vỗ vỗ bụi đất trên người, rồi đưa ngón tay trỏ đến miệng làm thành tiếng huyết sáo nơ. Sau tiếng huyết sáo, hai người vệ sĩ của Lý Lăng Tiêu đã xuất hiện một cách có đạo đức nghề nghiệp. Hai tên này nhìn trẻ tuổi, ánh mắt linh hoạt, sắc nơ, phát ra hơi thể mạnh mẽ không mơ Cao Tiếu. Nhìn thấy hai vị huynh đệ này, Cao Tiếu giật mình, lắc mình một cách đã ở cơ người vũ thì tỉnh. Mà biết Ben nơ không hề yếu thế, chừng mắt y hai người cơ mắt, hào quang hung tàn ra, miệng phát ra tiếng sủa chói tai. Lý Lăng Tiêu ung dung chỉnh tóc, ngơ ánh mắt cảm thông nhìn Cao Tiếu. Về nói y thường nhạc, học viện kiêu tử không chỉ có mình hắn. Tình tình hoặc là thuộc về tao, hoặc là từ nay về sau biến mất, tuyệt đối không thể có chuyện thuộc về thường nhạc được. Khẩu khí thật là nơ. Cao Tiếu làm một động tác rất khoa trương, tuy rằng trong ngơ có tê kiêng kỵ hai tên vệ sĩ, nhưng căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp của tiểu đệ cấp thần tượng, gã vẫn cứng đầu kiên trì giữ thể diện. Ngơ thì sao? Lý Lăng Tiêu dường như bất chấp bất cứ giá nào. Cao Tiếu, tao khuyên mày nên lập tức tê đi bằng không. Hứ, ta nhà ngươi nơ có một mẹ già ngơ không, đừng tưởng tao tìm không ra địa chỉ nhà mày. Lòng Cao Tiếu trầm xuống, thằng nhóc đối diện này gì cũng là một trong những bê bơ sáu cơ của học viện, cũng không phải là không thể không e. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại chỉ có thể mơ một câu về phía Lý Lăng Tiêu. Mẹ mày! Lý Lăng Tiêu sắc mặt xanh tê, cũng không quản nhiều nữa mà lạnh ngơ ra lệnh. Xông lên! Có bản lính thử đồng y một cọng tóc gáy của anh ta xem. Tiếng thường nhạc lạnh ngơ như vọng y từ địa ngục, tất cả mọi người đều cảm thấy mát mẻ trong ngơ. Một lần cứu người đẹp. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 108. Một lần cứu người đẹp. Bỗng hai tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên. Vẻ mặt hai tên vệ sĩ của Lý Lăng Tiêu trắng bệch thất sắc, thân hình rung mạnh lùi về sau một bước, hiển nhiên đã bị nhơ. Nhìn ngơ qua hai người vẻ như không thương tích gì, nhưng nhìn kỹ thể thấy tay o như bị dao sắc chém một đường, dường như bị lưới đao vô hình chém. Trong ngơ hai người nơ khiếp sợ hơn so với vẻ mặt bọn họ, dù gì bọn họ cũng tiểu cao thủ cấp bậc sơ ba, nhưng dường như không thấm bê gì so với đối thủ trước mặt. Người rõ ngơ đang đùa bỡn bọn hắn, chủ yếu mơ tổn thương ngơ tự tôn của bọn ngơ. Trong ngơ hai người thậm chí nơ một loại cảm cơ, cho dù hai người tổng lại luyện thêm đến 10 năm, mơ năm cũng chưa hẳn đối thủ của người nhơ lén kia. Trong y mắt theo tiếng thường nhạc vang lên, trên nét mặt vũ thì tình tỏ vẻ hạnh cơ, vui ngơ cô trợn to đôi mắt đẹp nhìn chung quanh. Hây, hây, tôi ở sau lưng em cơ. Thân hình thường nhạc xuất hiện cùng cơ với giọng y kia như trên trời rơi xuống, đứng bên người Vũ Thị Tình tươi cười mê người. Vũ Thị Tình giật mình quay lại o o ngơ thường nhạc tê thích cơ. Trời mới biết a rồi, dù chỉ trong chớp mắt cô đã sợ hãi thế o. Biết Ben đang vẻ rất hưởng thụ, căn bản không ngơ bị Vũ Thị Tình xoay người, một chân đã bị đạp ra. Mắt trợn ngơ, y đuôi hùng hổ đứng lên không chơ o rủ xuống kêu lên ồ ồ y tiếng ao nơ tỏ vẻ ngơ nhị. Cao Tiếu tê ngây ngô nhìn thường nhạc, trên thực tế chưa bao giờ gã nhìn thấy thường nhạc thi triển dị năng. Nhưng một người trời sinh đã siêu năng, trong khoảnh khắc a rồi gã rõ ngơ cảm ơ được hai luồng bắn nhanh ra, hơn nữa lại cũng giống tuyệt chiêu của mình. Đương nhiên, chỉ thể y đao của bọn họ thực chất giống nhau, một tê suất chiêu nhẹ ngơ y của Thường Nhạc không biết mạnh hơn Cao Tiếu bao nhiêu lần, điều y mơ Cao Tiếu tê buồn bực cùng đao xuất ra sao hiệu quả lại thể cơ nhau nhiều như vậy. Mọi người đều biết Cao Tiếu một người cực lạc quan dâm đãng. Kết quả gã rất nhanh ngơ lấy lại tâm lý thăng bằng, sư phụ mạnh hơn đồ đệ chẳng phải nơ nơ chính ngơ hay sao? Nếu gã nơ mạnh hơn Thường Nhạc thì Cao Tiếu gã ngơ nên mơ sư phụ rồi. Trong mắt Thường Nhạc không hề Lý Lăng Tiêu đang hóa, vươn tay vỗ vai Vũ Thị Tỉnh dịu ngơ y. Không sao, Tình Nhi, ngơ sợ. Vũ Thị Tỉnh cơ y mới ngơ cơ nhưng vẫn ôm chặt lấy Thường Nhạc. Nhiều y nhớ nhung buồn tuổi bấy giờ rốt cuộc cũng tê tiết ra thể tùy ý mơ nũng đức mặt gã không phải chế độ đãi ngộ bất cô y bình thường có thể nhận được. Hưởng thụ cảm cơ thoải trước ngực Thường Nhạc ôm chặt Vũ Thị Tỉnh mơ cô hơi ngạc nhiên rồi lập tức hai tay ôm chặt cổ hắn, vẻ mặt đầy hạnh cơ nhắm hai mắt lại say mê tựa o lồng ngực hắn. Nét mặt cười như không, Thường Nhạc ôm giai nhân trong ngơ đi tới trước mặt Lý Lăng Tiêu, biểu hiện trên mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Như tất cả cơ vai nam chính trong phim nơ, Thường Nhạc trong 0,10 giây đột nhiên ôm giai nhân quay 360 độ trực tiếp bay Lý Lăng Tiêu. Âm thanh tiếp đất nặng nề, nơ cả tiếng xương gãy, mơ người ta đều kinh ngạc thương tổn của bạn học Lý lần ý không hề nhẹ. Vũ Thị Tình nhắm hai mắt không mơ nhìn cảnh tượng u tanh nhưng trong ngơ lại cảm cơ quy khỏa. Cước này của ai nhạc thật đẹp. Ôi, sao lần đó cũng phải ép người văn hoa phải động thủ thế y. Người trong ngơ ôm giai nhân nhìn trời cao cảm nơ như y tận thế. Cơ của gã kể mưa phùn xối ướt thoạt nhìn một loại khí chất rất cơ. Lý Lăng Tiêu rên gì thống khổ, dần dần tỉnh lại. Một tay bưng kín mũi đang chảy u, nhơ mắt lộ vẻ hoảng sợ. Người yêu ngơ giật nhiên không hổ xanh anh em thân thiết, đến kết cục cũng bi thảm như vậy, đều vì y đẹp bị Thường Nhạc nhơ cho một trận. Đương nhiên lại y đến nhơ vi của Lý Lăng Tiêu nơ cơ liệt y phần so với ngơ giật nhiên, hình phạt, chờ đợi gã ếp hẳn cũng cơ. Trêu chọc y đẹp không phải lỗi của gã. Nhưng đùa giỡn với người con ý của Thường Nhạc đã 10 phần sai rồi. Hai mắt che giấu vẻ âm u lạnh lẽo không muốn người cơ biết. Trên người Thường Nhạc tê ra cỗ mùi u tươi thanh âm lạnh đến nỗi mơ người ra muốn bật sưởi. Chết chưa? Nếu chưa thì nhanh dậy cho tao. Lý Lăng Tiêu bị hạ đến thất điên tê đảo cơ ý mới để ý thấy Thường Nhạc đang ôm Vũ Thị Tình. Người con y mình đã nhận định là của mình thì trong ngơ liền bốc hỏa chửi lớn. Thằng khốn buông cô ấy ra, cô ấy người con y của tao. Cao Tiếu nhẹ thở y một tiếng, Big Ben buồn bực trợn mắt. Nơ hai tên vệ sĩ nơ đang nhắm chặt hai mắt tuyệt vọng không biết phải mơ sao. Bọn họ nhơ trận lôi đình thần của Lý Lăng Tiêu ngơ đồ bại não. Thế cuộc trước mắt cũng không phân biệt được rõ ngơ. Thường Nhạc xa vẻ kinh ngạc liếc nhìn Lý Lăng Tiêu đang điên cuồng, nhơ mắt sống như nhơ y đầu lợn, hơn nữa lại con lợn đỏ. Xoay chuyển nhơ mắt, Thường Nhạc nghi hoặc hỏi giai nhân trong ngơ mình. Ồ, phải vậy không? Tình Nhi. Vũ Thị Tình vội ngơ lắc đầu vẫn chìm đắm trong hạnh cơ vì câu nói của Thường Nhạc. Người phụ nữ của tao, đồng thời cô cũng dùng nhơ mắt lạnh lẽo quét qua Lý Lăng Tiêu, vẻ phẫn nộ tủi cực nơ nơ bảo tê. Không biết xấu hổ. Tôi người của bạn bao giờ? Ngươi đối đãi với em họ 13 tuổi của mình nơ như cầm, sửa o đâu mơ y tôi là người của bạn. Đồ biến y bạn không xứng ngơ chuyện với tôi không muốn nhìn thấy bạn nữa. Lời a mơ tất cả mọi người đều giật mình. Hóa ra việc bạn học Lý Lăng Tiêu với em họ đã như dầu gội đầu xe đi xe một chuyện mười, mười chuyện trăm biến nhơ bí mật cả nước đều biết. Thật ngơ tên biến ý không cần giải thích. Lý Lăng Tiêu tuy rằng khiếp sợ phẫn nộ nhưng dường như không hề cảm thấy e thẹn về sự việc của gã với em họ. Thậm chí trong nhơ mắt điên cuồng cực ngơ kia nơ tê đắc ý, vẻ mặt như muốn ý. Dùng xe đi xe thì tự tin như vậy đấy. Thường Nhạc thật ra không quan tâm đến những chuyện y, thời khắc mấu chốt y, hắn cảm thấy mình nên tranh thủ một tê. K kết quả hai mắt ôn nhu ngơ ở Vũ Thị Tình trước mặt tất cả mọi người thâm tình hỏi. Tình nhi, em đã không quan hệ gì với bạn Lý đây, vậy thì em đồng ý mơ bạn ý tôi không? Vũ Thị Tình vốn đang tức giận ngơ hực cơ y không biết phải mơ sao, thật cô vẫn muốn hưởng thụ cảm cơ được Thường Nhạc theo đuổi, thể tình bạn tê triển như tình cảm nam nữ không phải cơ sở đấy sao? Nhưng tên Lý Lăng Tiêu không ngờ mơ cho mình y ra những lời xấu hổ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại lại vùi đầu o ngơ Thường Nhạc, rõ ngơ sự sợ hãi đối với Thường Nhạc đã dần dần hạ thấp. Sao? Tình nhi không đồng ý sao? Thường Nhạc dùng kỹ thuật diễn bậc thầy. Âm điệu kia, vẻ mặt kia o giờ tê y đều khiến thiếu nữ y xuân tan tê có ngơ. Không, không phải. Đương nhiên em đồng ý rồi. Bị mơ cho luống cuống đến ngớ ngẩn, Vũ Thị Tình không nghĩ gì thốt ra. Thường Nhạc lộ ra điệu cười cơ một chơ chiêu y, sau hai mắt ẩn dấu vô số nhu tình. Vượt qua nhơ nơ điện 100 độ hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Vũ Thị Tình nơ đang đầu cơ ngơ ngơ. Hưởng thụ một tê sự ôn tồn rồi Thường Nhạc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia. Rất thân sĩ nhìn Lý Lăng Tiêu đang ngã dưới đất cười hỏi. Ai nhỉ, bạn học Lý, y xem ý đồ bất chính với bạn của tao. Tao người trọng đạo Lý, nhưng y đã cơ phạm đến cực hạn của tao. Y xem... Tao phải đối với y như thế o. Thường Nhạc tươi cười vô cùng thuần khiết thiện lương, nơi tê giọng điệu nho nhã lễ độ như những quý tộc u mỹ mơ cho mọi người đều giật mình tê mồ hôi lạnh. Lý Lăng Tiêu đang điên cuồng bỗng có tê lý trí. Gã đột nhiên ý thức được thân phận không tầm thường của người đối diện. Thế nhưng gã cũng không lý do gì để sợ Thường Nhạc, thực lực của Ngân Câu ở học viện Kiêu Tử cũng không phải bình thường, huống chi nơi tê thủ dự bị ngơ giật nhiên. Như vậy phải bây giờ đã đến cơ trở mặt rồi không? Cơ y những người ngơ quan đã nhiều hơn, tuy rất nhiều người nơ không mơ đến gần vì e ngại thân phận của hai người, nhưng một đám người không e ngại gì đến gần xem Thường Nhạc không phải không gan giết Lý Lăng Tiêu ngay tại chỗ chỉ trước mắt không cần thiết phải như vậy, chưa cần biết cơ vị trưởng bối sẽ o huấn như thế o chính hắn những người cơ cũng bị rắc rối vì chuyện y. Về Thường Nhạc hiện tại kẻ thù của hắn không đơn thuần chỉ cảnh quan cao cấp Diệp Ngơ thể rất nhiều người chỉ đợi hắn phạm sai lầm để kiếm cớ tống hắn o ngục. Ngầm giải quyết Lý Lăng Tiêu chuyện sớm hay muộn, việc Thường Nhạc phải mơ bây giờ chẳng qua chỉ gây bê lực tới cơ học sinh cơ thôi, mơ gã xấu mặt trước bạn. Cùng cơ, Ngân Câu đã nghe được sự việc rồi, đi đến nửa đường lại bị một mơ người ngăn cản, đứng đầu một gã thanh niên cả người cơ nhiệt tới cực điểm, bên cạnh nơ hai thanh niên anh Tuấn mặc vét một đen một trắng, ba người y chính cổ tư văn hắc bạch song tê của gã. Không đến 10 tê, mấy chục người Ngân Câu đã ngã lăn trên mặt đất, cổ tư văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt tê buồn mực, đầu đến cuối gã nơ chưa hề động thủ, Ngân Câu cùng mơ người kia đích thì không chịu nổi một kích rồi. Sự đối lập như vậy cũng mơ cổ tư văn cảm nhận được một tê kích thích, lẽ hợp cơ cùng Thường Nhạc thật sự lựa chọn ngơ suốt nhất của gã. Lý Lăng Tiêu sau khi ý thức được hai vệ sĩ đã bị quản chế cũng lưu manh đứng dậy như điếc không sợ ngơ tê to một tiếng trong nhơ mắt kinh ngạc của mọi người. Tên họ Thường, bản lĩnh bây giờ y giết tao đi. Thường Nhạc cười bí hiểm buông Vũ Thì Tình trong ngơ, hai tay tê trong quần chậm rãi hướng phía Lý Lăng Tiêu đi tới. Nện bước nặng nề không tê khí kia mơ Lý Lăng Tiêu một loại ảo cơ bản thân mình đã đứng bên bờ vực địa ngục. Dường như mỗi bước tiếng của Thường Nhạc lại đưa gã đến gần tới sườn môn quan hơn một bước. Lý Lăng Tiêu rõ ngơ biết mình đang hối hận, nhớ ra họ Thường Nhạc bất cứ chuyện gì cũng mơ mơ, nếu hắn đến gần như vậy thì thực sự. Có nữ nhược hề, phong lưu thiếu gia, tác giả, Dạ Thải Hoa, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109. Có nữ nhược hề. Ánh mắt âm u hiện vẻ hoảng sợ, trong khoảnh khắc Thường Nhạc chỉ cách mình có một bức Lý Lăng Tiêu tê lớn. Không phục, y giết tao như vậy tao không phục. Không phục. Thường Nhạc cười rượu dị cúi người xuống, cả người mang theo sát khí mãnh liệt khiến những người xung quanh như muốn sụp đổ. Không phục thì mơ thế được. Y cắn tao. Không ngờ Lý Lăng Tiêu lại nể mặt như vậy, ánh mắt hiện chút u ám rồi không ngờ mạnh mẽ cắn góc tay Thường Nhạc. Nhẹ ngơ xoay người duyên dáng quay ngơ, Thường Nhạc sấm lên đầu Lý Lăng Tiêu khiến cho gã ăn đủ nơ đất bẩn trên mặt đất vì trời mưa rồi mới lạnh nhạt nói. Không thể không thừa nhận y thực sự rất nghe lời, không ngờ bảo cắn y liền cắn. Trước mắt bao người, Lý Lăng Tiêu cố cơ giấy rùa miệng lưới có chút sằng bậy nói. Tao không phục, tao muốn so y với y một trận, có giỏi thì y hãy đường đường chính chính thắng tao đi. Người ngơ xem có chút phát điên, chỉ dựa o Lý Lăng Tiêu, hắn có gì để so với Thường Nhạc. Thường Nhạc vẻ mặt kích thích như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, mỉm cười mơ người ta sợ hãi, hiếu nói. Ô, y muốn so cái gì? Ánh mắt y mơ Lý Lăng Tiêu như rớt o hầm băng, hung hăng lắc đầu giọng điệu căm hận nói. So chó. Ha ha ha. Hay thật, bị Ben hút o đầu nên choáng hả, lại muốn so chó với tao. Lý học trưởng y thật sự mơ tao thấy hiếu đấy. Thường Nhạc híp mắt tay phải a bớn tóc vũ thì tình, tay trái đặt trên mông cô chậm rãi nói. Lý Lăng Tiêu mặt đầy giận dữ, tên Thường Nhạc chết tiệt, không ngờ a bớn người con gái lẽ ra của mình ngay trước mặt mình. Con y nơ vờ thuần khiết, nhìn bộ dạng không biết sướng cỡ o. Ông y ông mình đợi sau khi so chó xong sẽ cho ngươi xem. Nghĩ tới đây y hít sâu một hơi ngũ quan vặn vẹo khôi phục lại nói. So chó có rất nhiều loại như chạy đua, bơi tóm đồ vật. Sao? Có ngơ thú không? Con Ben trên mặt đất điên cuồng gầm một tiếng sau đó uốn o như một bộ dạng đáng yêu ngơ dưới chân Thường Nhạc. Thường Nhạc cười ác như thể nghĩ đến sự việc cực hưng phấn. Ngồi thẳng người nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lý Lăng Tiêu, nhẹ ngơ nói. Đua 10 hạng mục, mỗi người đề xuất 5 hạng mục, 5 y mỗi y thi 2 trận mỗi người ra 1 trận, được chưa? Lý Lăng Tiêu dương dương đắc ý, nghe Thường Nhạc nói xong nhún vai nói. Không nhơ vấn đề. Đám người vây quanh có người lo lắng cho Thường Nhạc, nghe đồn trong Lý Lăng Tiêu nuôi không ít sống chó nổi tiếng được huấn luyện, Thường Nhạc so chó với y kết quả có vẻ như đã rõ. Vũ thì tình cũng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm o Thường Nhạc đang tươi cười, cô như không thể tin nổi, hai người y vừa mới đó nơ đánh nhau hiện tại lại rủ nhau đấu cẩu rồi. Cao Tiếu cố nhịn cười nhưng thân mình run rẩy đã bán rẻ cậu ta. Hiển nhiên Cao Tiếu hiểu con Ben như ngơ nơ tay, cậu ta thực sự không tìm ra con chó hay có thể so sánh ngơ với Ben rồi. Ben khoe thân hình ly, ánh mắt sâm đáng như khi được các người đẹp bao quanh, nước sãi chảy theo đường lưới rớt đầy xuống đấy, chiếc mông lắc lư không cần biết có bao nhiêu vui mừng rồi. Được lắm, đừng để y mai đến lúc không thấy bóng sáng y đâu. Thường Nhạc hai tay lại bắt đầu sờ soạng Vũ Thị Tình, không nhanh không chậm nói. Ô ngơ bị ôm chặt trong ngơ hắn thực sự rất xấu hổ, không ngờ hắn dám trêu cợt cô tức mặt người con trai khác như vậy. Tuy nhiên cô cũng tin tưởng Thường Nhạc muốn tốt cho mình, câu nữ nhân khi gặp phải tình yêu thì lý trí bằng không quả nhiên đúng chân lý. Hề, tao trốn. À, ông y thắng chắc rồi. Lý Lăng Tiêu ngơ dậy phản kháng, vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng như con trống, dương dương đắc ý. Giữ cái miệng sạch sẽ cho tao một chút. Bây giờ y có thể cút đi được rồi. Biểu hiện trên tê mặt Thường Nhạt lạnh như tháng 12, ánh mắt như đang chơi a với con vật nuôi của mình. Không thể không thừa nhận Lý Lăng Tiêu tên điên cuồng biến thái cực độ, lại nơ không phân biệt được tình thế tê lớn. Bố y sẽ. Lời nơ chưa tê đã có bóng sáng đen trắng giao nhau lao ra tới miệng y. Người y tê thảm một tiếng rồi ngã. Con Ben o mặt Lý Lăng Tiêu phẩy mông nhấc chân phải một bãi nước đái trên đầu tên y. Sau đó diếu võ xương oai về dưới chân Thường Nhạc. Ai ai cũng đều chấn kinh rồi. Cán cân công lý trong ngơ những người vây quanh xem đã nghiêng mạnh, đây lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con Ben phong cách thân thủ nhơ trắng như vậy, họ không chỉ mong chờ trận đấu ý mai. Chúng ta đi thôi. Thường Nhạc không coi ai ra gì, nắm tay Vũ Thị Tình đến cười với Cao Tiếu, nơ con Ben đang hăng hái rời khỏi ánh mắt hiếu của những người vây quanh. Các nam sinh nhìn theo bóng lưng Thường Nhạc ngưỡng mộ. Thập bộ tấu nhất nhân thiên lý bất lưu nhơ, sự liễu phất y, thâm ngơ thân dữ xanh, chính để nói đến nhân vật Thường Nhạc nhơ tráng y. Mở ngoặc tròn ý nhanh chóng nhơ động, ra tay đánh người xong cũng nhanh chóng tiêu sái rời đi đóng ngoặc tròn. Trái tim các cô gái đều tan nát khi thấy Vũ Thị Tình hạnh phúc ngượng ngơ được Thường Nhạc nắm tay. Đương nhiên bọn họ không biết được, nơi có một tên trong y xây đồng hồ có đến y tô ngơ cũng có thể coi 10 bước tán một em thiên lý bất lưu nhơ. Bát quái chủ đề muốn thùa, lúc bóng sáng mấy người vừa đi khuất cũng lúc đám người đầu châu đầu nơ luận. Bạn A, theo tin cơ tin cậy cho biết hắn đã nhơ lập một thế lực mới gọi điểm gơ, đã có rất nhiều người tham gia rồi, thế lực y không bắt bẻ ai, ai muốn gia nhập cũng đều thu nhận, nhưng có một điểm hạn chế đó chỉ thoáng qua ai muốn gia nhập cũng không được, chỉ có đợi đến lần sau tuyển nhận mới có thể gia nhập. Bạn học bơ. Ừ, đúng vậy, bây giờ tớ đã người của điểm gơ rồi, nhìn đại ca của tớ uy phong chưa? Không biết đến bao giờ mình mới được như vậy. Bạn học cơ. Thật sao? Đại ca gia nhập khi o vậy? Nói cho tớ biết ở đâu. Hết giờ học tớ cũng gia nhập. Bạn học sơ. Nơ đợi tan học, tao sẽ đi luôn bây giờ. Tê lời vị nhân huyên nghi không để ý tới sự kinh ngạc của bạn lập cơ biến mất trong biển người, thoáng nhìn qua biết đi tìm nơi gia nhập điểm cơ. Ba người một chó đi cách đó không xa, Cổ Tư Văn Hắc Bạch song sát đã ngơ ở đằng xa trao đổi một ánh mắt với Thường Nhạc cũng không đi tới. Thường Nhạc giật mình, Hắc Bạch song sát Cao Tiếu kia nói hóa ra chính người mặc áo đen số 9 số 11 trên sân bóng, trong ngơ có chút ngưỡng mộ, hai tên đệ tử y của Cổ Tư Văn đều nhân ý. Điều đáng ăn mừng chính Cổ Tư Văn bây giờ lại chính người của hắn. Như vậy Hắc Bạch song sát cũng người của điểm gơ. Cậu chủ sư phụ, như thế y, đệ tử sẽ không quấy rầy thế giới riêng của người sư nương rồi. Cao Tiếu biết mình giờ phút y không thể mơ chân gỗ nữa, rất cơ thời nói, gọi con Ben đang không cam tâm tình nguyện dưới chân người đẹp Vũ Huyết Sáo y thập bát mạng, rồi đi về hướng Cổ Tư Văn. Vũ Thị Tình bị câu nói sư nương của Cao Tiếu mơ cho đỏ mặt tía tai, cũng không biết phải ngơ đối như thế, o hừ một tiếng quay đầu nhìn về chỗ khác. Thường Nhạc vỗ đầu một cách như nhớ ra điều gì thở y. A, xong rồi. Vũ Thị Tình bị thái độ lúc y của Thường Nhạc mơ cho hoảng sợ quay đầu hỏi. Sao vậy? Thường Nhạc vẻ mặt có chút áy náy chầm chầm nói. Ai, vừa rồi Nhã ca nói tìm em có việc. Chờ em ở cái ngơ mơ việc o đó của học sinh. Anh, sao anh không nói sớm? Vũ Thị Tình vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc quyến rũ sờ tóc thuận miệng nói. Vốn dĩ chuẩn bị nói chẳng phải vừa nãy bị đụng phải tên khốn Lý Lăng Tiêu kia hay sao? Ô, biết rồi, xin lỗi, hiểu lầm anh rồi. Vũ Thị Tình dỗ như dỗ trẻ con vuốt ve mặt Thường Nhạc. Mặt mình cũng thoáng đỏ ửng, sau khi thấy Thường Nhạc lộ vẻ mặt sắc lang thì lập cơ y lại sau một bước. Em đi trước tìm Nhã ca, không đi với anh nữa. Nói xong như con thỏ con bị giật mình sôi nổi bước đi. Tê mặt đầy vẻ buồn bực, Thường Nhạc khí thế nhìn lên trời ngơ nguyên tại chỗ kêu than. Con gái bây giờ sao đều sợ ta thế y? Bổn thiếu gia đáng sợ như vậy sao? Ở chỗ Thường Nhạc ngơ cảm thán không tới 2 phút sau, trong nơ mưa nơ không tê, một chiếc ô hình hoa nơ thanh tú xinh đẹp xuất hiện. Từ đường nơ trong vườn trường xuất hiện một bóng trắng không có cách o hình dung. Tuy rằng đã bị ô che nửa đầu, Thường Nhạc vẫn nhận ra cô gái đang nhìn mình. Chính xác nói ngơ ánh mắt nóng như lửa chăm chú nhìn hắn. Nhưng Thường Nhạc không để ý đến điều y, bắt đầu từ năm 12 tuổi đã biết vụng trộm đánh giá các cô gái. Điều khiến Thường Nhạc khiếp sợ chính cô đối diện không thể ngơ lời nói để diễn tả được dáng người, nơ có nơ da trắng kia như trời long đất lở, lại có vẻ rất khỏe mạnh, có thể coi nơ da trắng nõn nhất trần đời. Thường Nhạc bỗng nhớ đến một người, chính người nơ da trắng như tuyết, vũ đạo đẹp đẽ như tiên nữ, một trong đại mỹ nhân của học viện kiêu tử Bạch Nhược Hề. Tiểu tử, làm bạn trai của ta nhé.